Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1709. Đệ 1709 chương tin tưởng các nàng làm ầm ĩ bản lĩnh. Ngô Thanh Thiển nghe xong Hoắc Phỉ hai người nói tâm tư xoay chuyển. Xem ra này giao lưu đại hội vẫn là cần thiết tham gia. Nghe các ngươi như vậy vừa nói. Chỗ tốt đảo còn man nhiều, Hoắc Lăng trắng nàng liếc mắt một cái. Vô nghĩa, nếu là không chỗ tốt ai sẽ đánh vỡ đầu đều tranh nhau muốn đi à. Cũng chỉ có các ngươi đối ngoại giới chút nào không quan tâm. Hiện tại ngoại thành vì giao lưu đại hội sự tình sớm náo nhiệt đi lên, hắn nếu là có tư cách có. Thể đi, cũng tình nguyện đánh vỡ đầu đi cùng người khác đoạt. Chỉ tiếc thiên phú tiềm lực vẫn là kém một bậc. Cho nên đảo cũng không có nhiều khổ sở, bởi vì trước nay liền không ôm quá hy vọng. Phong Thần cười nhẹ một tiếng hỏi, các ngươi hôm nay tới tìm chúng ta chỉ là báo cho giao lưu đại hội sự tình. Hoắc Phỉ ý vị thâm trường nói, đương nhiên không ngừng tại đây, chúng ta lại đây một là vì báo cho các ngươi bị điều động nội. Bộ danh ngạch, cho các ngươi hảo hảo vì giao lưu đại hội làm chuẩn bị. Thứ hai là tưởng thương nghị về dưới tay sự tình, Hoắc Phỉ nói. Đương nhiên, Hoắc Lăng thuần túy chính là tới hạt xem náo nhiệt. Phong Thần cười như không cười nhìn Hoắc Phỉ hỏi. Giao lưu đại hội còn có tổ đội tình thế giao lưu. Mỗi một lần quy củ bất đồng, bất quá lại cơ bản đều có cái này phân đoạn. Cho nên yêu cầu trước tiên thương nghị cùng phối hợp hạ, Hoắc Phỉ cũng không đi loanh quanh. Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Chỉ có chúng ta ba người phối hợp, không có, là chúng ta ngoại môn 10 người phối hợp, chờ mặt khác hai người định ra tới ta cũng sẽ lén cùng bọn họ liên lạc mời, Hoắc Phỉ dừng một chút. Nói thật cho ngươi biết nhóm đi, giao lưu đại hội chúng ta không đơn thuần chỉ là chỉ cần cùng mặt khác ba đạo môn phái cạnh tranh. Nội môn cùng ngoại môn chi gian cũng tồn tại cạnh tranh, nội môn thiên kiêu đệ tử luôn luôn đều. Tâm cao khí ngạo, đi tham gia giao lưu đại hội khi đối chúng ta ngoại môn đệ tử cũng là có rất nhiều chướng mắt. Càng cảm thấy đến chúng ta sẽ là trói buộc, bởi vậy giống nhau có tổ đội tình thế giao lưu. Nội ngoại môn đều là tách ra thành đội, người đối giao lưu đại hội nghiên cứu thật sự khắc sâu a. Phong Thần phát hiện Hoắc Phỉ rất quen thuộc giao lưu đại hội quy tắc. Hoắc Phỉ gật đầu cười nói. Đây là đương nhiên, này nhưng quan hệ đến chúng ta tiến vào nội môn lúc sau có thể hay không bị trọng điểm bồi dưỡng. Mấu chốt, chúng ta không thể không coi trọng, bọn họ nhưng không giống như là Ngô Thanh Thiển hai người như. Vậy thiên phú siêu quần, liền tính không cần nhiều ra sức đi tham gia giao lưu đại hội tương lai cũng khẳng định sẽ bị liệt. Vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chỉ là xem là mấy đẳng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mà thôi. Bọn họ tuy rằng tại nội môn có bối cảnh chỗ dựa, khả năng đủ tiến vào nội môn đệ tử chung ít nhất có hai thành tả hữu người đều có bối cảnh. Cạnh tranh vẫn là phi thường đại, tự thân không có xông ra bản lĩnh thực mau liền sẽ bị bao phủ tại nội môn chung. Thì ra là thế, những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng sao? Phong Thần lại hỏi, Hoắc Phỉ trả lời. Chứ bỏ Hướng Nắng Ấm mặt khác hai gã còn chưa tuyển định đệ tử ngoại. Những người khác ý kiến đều là thống nhất, ta chính là bọn họ tuyển ra tới đối với các ngươi mời đại biểu, Phong Thần trầm tư một hồi nói. Chuyện như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó cũng sẽ tiến hành phối hợp nghe được Phong Thần hứa hẹn. Hoắc Phỉ trên mặt tươi cười thâm thâm, đáy mắt còn toát ra vài phần vui sướng. Mấy người bọn họ coi trọng nhất cũng chỉ là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển. Mặt khác ba người đối bọn họ tới nói coi trọng trình độ cùng Phong Thần hai người kém xa. Chỉ cần hai người nguyện ý đến lúc đó phối hợp, như vậy bọn họ nói không chừng còn có thể cấp nội môn đệ tử điểm nhan sắc nhìn xem monster chủ yếu. Cũng là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phía trước làm ầm ĩ sự tình làm cho bọn họ lúc nào cũng ngoài ý muốn thêm kinh hỉ. Bởi vậy lần này cũng như cũng nguyện ý tin tưởng hai người làm ầm ĩ bản lĩnh. Hết chương.